Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 314, chương 319. Vây quét Bạch Mi, khóe miệng của Tiết Thiên Ngọc cười trúng chím nhìn Bạch Mi. Bạch Mi xuyên việt giả thân phận đã từng bị Sinh Hồn Môn một tên môn đồ lấy bí pháp biết được. Hậu thượng báo tới Sinh Hồn Môn cao tầng. Theo Bạch Mi, đối với Sinh Hồn Môn uy hiếp ngày càng tăng lớn. Cái này bí mật cũng bị Sinh Hồn Môn cao tầng môn phong tỏa. Phân đà chủ dưới đây nhân đều không có tư cách biết. Xuyên việt giả thân phận ở Bạch Mi chưa thành kim đan lúc trước, đúng là hắn lớn nhất chí mạng bí mật. Dù sao một cái đến từ ngoài ra thế giới nhân, rất dễ dàng đưa tới người khác mơ ước. Nhưng là từ ở Trung Châu nghe qua Vũ Văn Tiên Thiên mà nói hiểu được xuyên việt giả cũng không phải là một mình hắn. Hơn nữa thành tựu kim đan, tấn thăng đại năng sau khi, xuyên việt giả thân phận đối với Bạch Mi mà nói cũng liền chỉ là một thân phận mà thôi. Cho dù bại lộ, lại có thể thế nào? Trong con người thoáng qua một đạo hàn quang, đột nhiên đem Tiết Thiên Ngọc thần hồn rạch ra một vết thương. Một bước tiến lên trước bóp lại Tiết Thiên Ngọc cổ, Bạch Mi giữa răng môi lộ ra dao động khiến người sợ hãi lạnh ý. Chú ý ngươi thái độ, nếu có lần sau nữa, ta cho ngươi tan tành mây khói. Bạch Mi trong lòng bàn tay rong ruổi kiếm ý để cho Tiết Thiên Ngọc thần hồn cảm thấy một cổ ngàn xé vạn rách như vậy chỗ đau, tiện tay đem Tiết Thiên Ngọc ném xuống đất. Coi như ngươi nói hết thảy đều là thực sự, các ngươi Sinh Hồn Môn nghĩ thế nào và tập tông hợp tác. Vuốt cổ, Tiết Thiên Ngọc bò người lên cố nặn ra vẻ tươi cười. Bạch tông chủ chi Thục Sơn là hiếm thế đất lành, không cấm linh khí sung túc, hơn nữa còn có trốn vào nửa hư nơi uy năng. Nếu như Bạch tông chủ chịu nhường ra Thục Sơn, ta Sinh Hồn Môn nguyện ý cùng Bạch tông chủ chia sẻ thần hồn trường sinh phương pháp. Một tòa bảo sơn như thế nào đi nữa chân quý, chắc hẳn cũng không nhất định trường sinh hai chữ có giá trị đi. Chậm rãi nói ra lần này chân thực mục. Tiết Thiên Ngọc nhìn chằm chằm Bạch Mi sắc mặt, định từ phía trên nhìn ra nhiều chút đầu mối. Nghe xong Tiết Thiên Ngọc nói, Bạch Mi chợt cười lớn. Ha ha ha, nguyên lai bọn ngươi là vừa ý bổn tông Thục Sơn. Trường sinh trà trà, tinh tế phân biệt rõ đến này là có vô cùng sức hấp dẫn hai chữ. Tay phải của Bạch Mi đột nhiên chụp tới. Trường kiếm lạc thủ, một đạo hàn quang nổ hiện, sợi tránh trăm dặm nơi. Biểu hiện trên mặt chợt cứng ngắc, Tiết Thiên Ngọc mắt lộ ra hoảng sợ, sờ trán mình. Một đạo mịn như tơ vết kiếm đang nhanh chóng vạch qua Tiết Thiên Ngọc thần hồn, đem mổ thành hai, đi đi tới bị một kiếm chém thành hai khúc Tiết Thiên Ngọc cạnh. Bạch Mi ngồi xổm người xuống nhìn Tiết Thiên Ngọc, bổn tông trường sinh, ta tự đi lấy, tới cho các ngươi, tông có thần hồn trường sinh phương pháp, nhưng bổn tông cũng bảo đảm, các ngươi không sống đến ngày đó. Ngươi cùng ta Sinh Hồn Môn đối nghịch, sẽ không có kết quả tốt. Bị Bạch Mi một kiếm chém rách, Tiết Thiên Ngọc thần hồn ở Bạch Mi kiếm ý mất đi hạ, nhanh chóng suy vong, này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Một cước đạp diệt Tiết Thiên Ngọc còn sót lại thần hồn. Bạch Mi ngạo cư ngọa hổ sơn đỉnh chóp, một đôi kiếm mắt chậm rãi quét qua trong vòng ngàn dặm. Thục Sơn Bạch Mi ở chỗ này, bọn người những thứ này giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, cũng cho bổn tông cút ra đây. Tiếng như thiên địa hoành âm, Bạch Mi dưới chân nặng nề giẫm một cái, một cổ bàng bạc kiếm ý chỉ một thoáng theo Ngọa Hổ Sơn tuôn ra tới dưới núi. Ngọa Hổ Sơn phương viên trăm dặm nơi đều giống như nấu sôi nước sôi, điên cuồng cuồn cuộn. Khơi thông bắn nhanh đến cường đại kiếm quang. Bạch Mi tiểu nhi chớ có làm dữ. Hôm nay này Ngọa Hổ Sơn chính là ngươi mộ nơi. Một cước đưa đến Ngọa Hổ Sơn phương viên trăm dặm như thập bát cấp động đất một dạng tiềm tàng ở phụ cận Ngọa Hổ Sơn Phản Thục Sơn liên minh thành viên nhất thời thương vong không ít. Lúc này Phản Thục Sơn liên minh một đám kim đan tung bay hiện thân. Ước chừng 12 danh pháp tướng cảnh kim đan đại năng đứng hàng 12 phương vị đem bạch mi bao vây ở Ngọa Hổ Sơn đỉnh, trận lên, dẫn đầu Phản Thục Sơn liên minh trưởng lão, Mạc Tĩnh Tuyết trường quát một tiếng, 12 danh pháp tướng cảnh đại năng đồng loạt cổ động kim đan, lẫn nhau câu liên tạo thành đại trận thế, mà Ngọa Hổ Sơn hạ rất nhiều Phản Thục Sơn liên minh đệ tử. Cũng cùng chạy ngay cả tâm chú pháp, đem tự thân tu vi cùng 12 danh kim đan đại năng liên kết. Ở hội tụ khổng lồ như thế lực lượng sau, mỗi một vị đại năng sau lưng cũng từ từ hiện ra một người gần như 800 trượng linh thú chi tướng. Thập nhị nguyên thần hợp đạo đại trận, chắp tay tĩnh nhìn Phản Thục Sơn liên minh 12 tên trưởng lão bày đại trận. Bạch mi khẽ nhíu một cái mi, nhận ra Phản Thục Sơn liên minh giờ phút này nổi dậy đại trận. Thập nhị nguyên thần hợp đạo đại trận là một loại có thể câu thông tinh không chu thiên thập nhị nguyên thần lực, đem toàn bộ tham dự trận pháp nhân tu là ngưng tụ thành một thể, tạo thành một cổ cường đại lực lượng. Giờ phút này Phản Thục Sơn liên minh tụ kết mấy trăm trúc cơ, 12 kim đan bày thập nhị nguyên thần hợp đạo đại trận, ngưng tụ ra lực lượng đã bắt đầu để cho thiên địa biến sắc. Ngàn dặm bên trong không khí cũng trở nên mỏng manh. Chỉ có những thứ này sao? An yên tĩnh chờ Phản Thục Sơn liên minh đem thập nhị nguyên thần hợp đạo đại trận bố toàn bộ. Bạch mi có chút khấu đầu, hỏi nhỏ, Bạch tông chủ là cảm thấy thức ăn thiếu ấy ư? Ta đây sinh hồn môn liền cho ngươi thêm nữa một bầu rượu. Lúc trước cùng Tiết Thiên Ngọc nói chuyện, tên kia sinh hồn môn phó môn chủ xuất hiện lần nữa. Trong tay một tán bạch cốt quạt xếp, mặt chứa ý cười, ngồi dựa ở một tấm gỗ xe lăn. Theo người này một lời dứt lời, Ngọa Hổ Sơn dưới chân ước chừng 99 ngồi hắc thạch pho tượng từ lòng đất xông ra. Thân thể con người đầu dê, mặc cúng tế bào pho tượng. Một đôi thú mắt không ngừng lóe lên quỷ dị xanh sẫm quang mang. Ong ong ong, từ lòng đất chui ra sau, 99 ngồi đầu dê pho tượng đồng loạt xoay người đưa mắt nhìn thẳng Bạch Mi. Trong mắt quang mang màu xanh sẫm tản ra trận trận quỷ dị mùi vị. Bị 99 nói đầu dê pho tượng ánh mắt nhìn chăm chú, Bạch Mi nhất thời cảm thấy một cổ không khỏi kiềm chế lực bắt đầu tác dụng tại hắn thần hồn thượng. Rõ ràng nhất chính là đem Bạch Mi bao phủ chu vi 3000 dặm bàng đại thần niệm sống sờ sờ áp chế. Đến không với bản thân 100 mét. Các vị đạo hữu, Bạch tông chủ thần hồn đã bị ta sinh hồn môn trấn khôi phù sinh giống như áp chế. Thần thông tất cả dĩ vô pháp vận dụng. Hiện tại hắn bất quá cũng là một pháp tướng cảnh tu sĩ a. Chư vị có thể động thủ. Biết rõ chủng đạo đại năng cùng pháp tướng cảnh đại năng giữa chênh lệch. Phó môn chủ lấy hồn đạo bí pháp áp chế Bạch Mi thần hồn, để cho Bạch Mi không cách nào vận dụng thần thông. Thứ này cũng ngang với là đem Bạch Mi cảnh giới lại kéo về pháp tướng cảnh. Không cách nào sử dụng thần thông chủng đạo đại năng. Kỳ thực cùng pháp tướng cảnh đại năng không khác. Sinh hồn môn đột nhiên xuất hiện, để cho Phản Thục Sơn liên minh kim đan môn sắc mặt chợt biến đổi. Sinh hồn môn coi như giờ phút này triều đình nghiêm nghị đả kích tổ chức, có thể nói chính là chuột chạy qua đường. Giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa trợ giúp bọn họ đối phó Bạch Mi, không thể không khiến những thứ này Phản Thục Sơn liên minh kim đan môn cảm thấy có cái gì không đúng. Nghe được đàn ông kia mà nói, Bạch Mi trong lòng hơi động, thử thúc dục thần thông. Quả nhiên thần hồn lực cũng bị áp chế co đầu rút cổ này thần hồn bên trong. Không có thần hồn lực, thần thông cũng liền không cách nào sử dụng bình thường. Thần thông không cách nào vận dụng, Bạch Mi cũng không hoảng hốt. Ánh mắt chậm rãi quét qua bị thập nhị nguyên thần hợp đạo đại trận bao phủ Phản Thục Sơn liên minh. trưởng lão, chỉ bằng các ngươi, xứng sao ta vận dụng thần thông? Bạch Mi trần truồng khinh miệt, để cho phản Thục Sơn liên minh một đám kim đan đều là mặt lộ không cam lòng, nhất thời cũng quên mất sinh hồn môn quỷ dị trợ lực. Liên tục cười lạnh nói, xứng hay không, chờ một hồi ngươi cũng biết. Khóe miệng khẽ giơ lên, Tam Dương nhất sát kiếm rơi vào Bạch Mi trong tay. Cầm kiếm bay tới bán không, Bạch Mi gật đầu nhìn phản Thục Sơn liên minh kim đan môn. Trầm giọng quát lên, bọn ngươi vi mạt thân, lại tư thông triều đình đánh dẹp nếu phạm. Bản vương thân là triều đình hôn phong vương gia, hôm nay liền quét bình bọn ngươi chi gian nịnh ác đồ. Đưa ta Cửu Châu một mảnh thanh tịnh. Bạch Mi lớn như vậy đỉnh đầu cái mũ trừ đi. Phản Thục Sơn liên minh một đám kim đan nhất thời bị tức sắc mặt một trận tái mét. Dứt khoát cũng sẽ không giải bày, trực tiếp khu trên người trước. Đây cũng là muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. Áp chuôn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.